vì xâm chiếm chúng ta Đấu La Đại Lục, ngươi trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm, không thể bảo là không mưu tính sâu xa. Duy nhất có chút đáng tiếc đích thực. Thâm Uyên Thánh Quân nghi ngờ hỏi, đáng tiếc cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, đáng tiếc, ta so ngươi chuẩn bị được càng lâu. Vì để ngươi đến đây, ta trọn vẹn chuẩn bị 1 vạn năm. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, đã sớm tại 1 vạn năm trước ta liền có chỗ chuẩn bị a. Thâm Uyên Thánh Quân sững sờ, điều đó không có khả năng, ngươi như thế nào chuẩn bị? Các ngươi thần giới tại 1 vạn năm trước đã bị cuốn đi rồi. Ngươi đều không có ở đây nơi này, ngươi lại có thể thế nào? Đường Tam thở dài một tiếng. Nhân loại là tham lam đấy. Chú định sẽ đi bên trên hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển đạo lộ. Một khi đi đến này công nghệ cao con đường, chắc chắn sẽ dẫn đến Đấu La Đại Lục vị diện bởi vì bị quá độ khai phát mà hướng đi xuống dốc cục diện. Nếu như thần giới vẫn còn, ta đương nhiên có thể trợ giúp vị diện tiến hành điều chỉnh, khiến cho vị diện bảo trì ổn định. Đáng tiếc, thần giới gặp thời không loạn lưu, ta cũng cần lưu tại thần giới chủ trì đại cục. Cho nên, từ cái này thời điểm 7, ta liền không thể không phòng ngừa chu đáo, vì Đấu La Đại Lục tìm kiếm một con đường khác. Ngươi còn nhớ cho ngươi tại vị diện phát hiện Đấu La Tinh thời điểm tình cảnh. Ngươi là hay không bởi vì chạm đến trong vũ trụ một chỗ cấm chế, một cái tàn phá nhanh hơn muốn tiêu vong thần giới, từ đó cảm nhận được Đấu La Đại Lục tồn tại. Thâm Uyên Thánh Quân trong nội tâm chấn động, chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, cho dù là Thâm Uyên vị diện cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Đường Tam lại nói, sau đó, ngươi đi qua không đứt tìm kiếm, rút cuộc tìm được rồi nơi đây, bắt đầu nếm thử thôn vệ Đấu La Tinh. Không sai à. Thâm Uyên Thánh Quân lạnh lùng thốt, vậy thì như thế nào? Đường Tam nói, tựa như ngươi hy vọng thôn vệ Đấu La Đại Lục vị diện từ đó thành tựu thần giới giống nhau. Tại cái kia thời điểm, ta không thể không đem con của ta lưu tại Đấu La Đại Lục bên trên, thế nhưng là, ta cũng không biết như thế nào mới có thể tìm về bị thời không loạn lưu cuốn đi thần giới. Càng không biết khi nào mới có thể tìm về. Ta cuối cùng cấp cho con của ta lưu lại cơ hội, để cho hắn có thể sống đến ta tìm về thần giới cái ngày đó a. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp dẫn hắn tiến vào thần giới. Thế nhưng là, Đấu La thần giới bị cuốn đi, vị diện chi chủ không cách nào thành thần. Cái này như thế nào cho phải? Đều muốn lại sáng tạo một cái thần giới, cần năng lượng quá khổng lồ. Hơn nữa, Đấu La Tinh dần dần suy bại, cũng cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng. Cho nên, ta liền coi trọng ngươi à. Lúc này, Thâm Uyên Thánh Quân phải nhìn Đường Tam nữa bộ dáng cười mị mị lúc. Đã không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy có từng cỗ một khí lạnh từ trong cơ thể bay lên. Đường Tam nói tiếp, cho nên, từ lúc 1 vạn năm trước, ta liền nghĩ kỹ kế hoạch này. Ta chỗ đợi đấy, chính là ngươi liều lĩnh đem Thâm Uyên vị diện bản nguyên chi lực đều dẫn tới đây, Đường Tam ở chỗ này đã cảm ơn. Thâm Uyên vị diện dùng thôn vệ thủ đoạn đạt được năng lượng, ngươi như vậy vị diện, kỳ thật tại chữ trụ trong cũng không hiếm thấy. Bản thân không kém, nhưng sẽ bị vũ trụ tự nhiên bài xích, bất luận cái gì thần giới gặp phải các ngươi cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt các ngươi. Nếu không có ta dẫn đạo, có lẽ, các ngươi sẽ hủy diệt được càng nhanh. Các ngươi cuối cùng là không thể nào phát triển đến càng mạnh mẽ cấp độ đấy. Ngươi nói bậy. Thâm Uyên Thánh Quân nổi giận quát nói, ngươi bất quá là tại dao động ta tín niệm mà thôi. Ta cũng không tin ngươi cái này một đám hồn phách có thể làm khó dễ được ta. Ngươi cái này vô định phong ba tối đa có thể lại khống chế ta 1 phút đồng hồ. Đến lúc đó, bọn hắn mọi người đều phải chết. Vị diện này chắc chắn sẽ là ta sáng tạo thần giới đá kê chân. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, ta làm sao lại làm cái này vạn năm kế hoạch a? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, giống Đấu La Đại Lục như vậy vị diện sẽ nhỏ yếu đến mặc kệ các ngươi xuyên qua trình độ. Nếu như không có chúng ta cố ý vi chi, ngươi cũng không có khả năng đả thông kết nối Đấu La Đại Lục vị diện thông đạo a. Nói đến đây, Đường Tam tự hồ tính toán thoáng một phát cái gì, ngẩng đầu, nói, cảm giác của ngươi rất chính xác thực, tối đa còn có 1 phút đồng hồ rồi. Không, hiện tại chỉ còn lại có nửa phút rồi. Nhưng mà, cái này vậy là đủ rồi. Cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện, tại Đấu La Đại Lục bên trên, ta không chỉ có nhi tử, còn có lưu lại chiếu cố hắn ra ra nãi nãi. Nói xong, Đường Tam hướng không trung sâu thi lễ. Thâm Uyên Thánh Quân khí tức bỗng nhiên tản ra, đại đoàn 7 màu vầng sáng xuất hiện ở không trung, rất nhanh biến thành một thanh 7 màu cực lớn cái búa, từ trên trời giáng xuống. Lúc cự trì hạ xuống xong, Thâm Uyên Thánh Quân biểu hiện trên mặt không đứt biến hóa, từ kinh ngạc đến rung động, lại đến mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng, không, điều đó không có khả năng. Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ làm sao có thể ngưng hình? Có thể hắn mà nói im mặt mà dừng. Bên trên bầu trời cái kia 7 màu cự trì ầm ầm nện xuống, mang theo không gì sánh kịp kinh khủng lôi đình khí tức, ngang nhiên đập vào Thâm Uyên Thánh Quân trên người. Oanh, màu xanh đậm hào quang tán loạn, Thâm Uyên Thánh Quân kêu thảm một tiếng,

Một là vì tập trung lực lượng của chúng ta điều chỉnh toàn bộ đấu la tinh, để cho nó không đến mức bởi vì nhân loại quá độ khai phát mà tan vỡ. Hai là vì thủ hộ tại bên cạnh ngươi, cùng với mưu tính thâm uyên vị diện. Đường Vũ Lân nghe được, lúc này mới chợt hiểu ra, thốt ra, khó trách ta sẽ trở thành tự nhiên chi tử, khó trách ta sẽ trở thành vị diện chiếu cố người, nguyên lai. Đường Hạo cùng A Ngân cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân lần nữa nhìn về phía phụ thân thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục. Cho dù thần giới bị cuốn đi, phụ thân vẫn làm nhiều như vậy an bài. Ví dụ như để cho gia gia nãi nãi lưu lại thủ hộ tại bên cạnh mình. Đây hết thảy cũng là vì chính mình a. Đường Tam mỉm cười nói, ta cái này sợi hồn phách muốn biến mất. Nhi tử, chờ chúng ta trở về, ta và ngươi ma ma nhất định sẽ trở lại. Lần này thôn phệ rồi thâm uyên vị diện về sau, đấu la tinh duy trì nửa vạn năm là không có vấn đề gì cả đấy. Ngươi ghi nhớ, muốn dẫn nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Sinh vật chủng quần mất cân bằng là dẫn đến vị diện tan vỡ nguyên nhân chủ yếu. Ba ba, Đường Vũ Lân vừa nghe đến phụ thân hồn phách sắp biến mất, lập tức đỏ mắt vòng. Đường Tam sờ sờ Đường Vũ Lân đầu, thân thể dần dần trở nên hư ảo. Đại cục đã định, ta cũng có thể yên tâm, nhưng ngươi còn muốn càng thêm nỗ lực. Đã có thâm uyên năng lượng với tư cách trụ cột, ngươi muốn sáng tạo thần giới cũng không phải quá khó khăn sự tình, nhưng cần góp ít thành nhiều, không thể nóng vội. Có ngươi già già nãi nãi ở chỗ này thủ hộ ngươi, ba ba cũng có thể yên tâm. Đường Hạo nhìn xem nhi tử, nói, các ngươi bên kia hiện tại như thế nào? Đường Tam nói, chúng ta bị thời không loạn lưu cuốn đi về sau, lại ngộ nhập trong hắc động, gặp rất nhiều đồng dạng bị cuốn vào hắc động mặt khác thần giới. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, nếm thử thoát ly chỗ đó. Bất quá, vẫn có rất nhiều cơ hội. Ba, mẹ, ta cái này sợi hồn phách muốn biến mất. Ta ở lại đây sợi hồn phách bên trong trí nhớ liền đến nơi đây rồi. Vũ Lân liền giao cho các ngươi. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây, Đường Tam mặt hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái ôm động tác, nhưng lúc Đường Vũ Lân nghênh đón thời điểm, thân thể của hắn đã biến mất trên không trung. Ba ba, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai phụ thân đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chính mình tuy rằng đã gặp phải rất nhiều gặp trắc trở, gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng một mực đều ở đây ra ra nãi nãi chăm sóc bên trong. Bọn hắn là dùng phương thức như vậy ma luyện chính mình à. Đường Hạo bay đến Đường Vũ Lân trước mặt, ôm bờ vai của hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Nam tử đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Người ba ba cũng là tại 6 tuổi năm đó xa cách ta, một mình ra ngoài lưu lạc, dựa vào chính mình nỗ lực, cuối cùng trở thành một đời thần vương. Trên vai hắn trọng trách một chút cũng không thể so ngươi nhẹ. Thậm chí còn đã trải qua ngươi ma ma hiến tế cái kia đoạn thống khổ nhất thời gian. Cùng thời đại kia so với, các ngươi thời đại này đã rất tốt rồi, hiện tại hết thảy đều đã xong. A Ngân mặt mỉm cười mà đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, có chút oán trách chừng mắt nhìn Đường Hạo một cái. Sau đó nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, trong đôi mắt tràn đầy cương triều. Đừng nghe gia gia của ngươi đấy, cháu của ta đã làm được rất tốt rồi. Ngươi cũng đừng trách gia gia nãi nãi. Nếu như chúng ta quá sớm cùng ngươi quen biết nhau, người ba ba cái này vạn năm đại kế nói không chừng sẽ không thành. Nếu là dọa chạy những cái kia thâm uyên sinh vật, hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trên mặt tràn đầy đắng chát. Thế nhưng là, vì cái này vạn năm đại kế, chúng ta thật sự bỏ ra rất nhiều. Trần Tân Kiệt chết trận, Long Dạ Nguyệt đau buồn mà chết. Lại tiếp theo, Việt Thiên đấu la, Hung Lang đấu la, Thánh Linh đấu la, Dương Mộc đấu la, Thiên Sương đấu la, Thiên Phượng đấu la, Đa Tình đấu la, Vô Tình đấu la cùng với Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện phần đông cường giả chết. Mặt khác, còn có nghìn nghìn vạn vạn chiến sĩ chết trận xa trường. Đường Vũ Lân quen thuộc những cái kia trưởng bối, đồng bạn chết số lượng cũng không ít. Đấu la đại lục vượt qua 2/3 cực hạn cường giả tại đây một trận đại chiến bên trong hy sinh. Cái này đã không chỉ có là đả thương nguyên khí, mà là dao động rồi căn bản a. Lúc này, bầu trời dần dần biến trời trong xanh. Thái dương treo cao ở không trung, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống, mà chung quanh hết thảy như cũ là định trụ đấy. Đường Vũ Lân nhìn xem đây hết thảy, cũng không có bởi vì này một chiến thắng lợi mà có chút hưng phấn, có chẳng qua là nồng đậm bi thương. A Ngân mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, đừng quên, gia gia của ngươi thế nhưng là đấu la đại lục vị diện chi chủ. Những cái kia vì vị diện mà hy sinh anh hùng làm sao lại chết vô ích. Huống chi, còn có nãi nãi với tư cách vị diện sinh mệnh hạch tâm. Tuy rằng hiện tại không có thần giới, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói,

Cái này kỳ dị cảnh tượng khiến Tinh La, Thiên Đấu hai nước tướng sĩ vô cùng kinh ngạc. Đây là kỳ tích a. Tại những cái kia bong bóng khí phi hành trong quá trình, bên trong người lặng yên phát sinh biến hóa. Đầu tiên tỉnh lại chính là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt lúc này như cũ là nàng chết đi lúc trẻ tuổi bộ dáng, nàng cái kia lông mi thật dài triển khai thoáng một phát, có chút mờ mịt mà mở hai mắt ra. Nàng đầu tiên thấy đúng là trước mắt bảy màu bong bóng khí, thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ, cái này là chết đi về sau chỗ đi thế giới a? Ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền đọng lại, bởi vì nàng thấy, liền tại bên cạnh mình cách đó không xa, tại một cái bảy màu bong bóng khí bên trong đấy, chính là Trần Tân Kiệt. Lúc này nàng mới chú ý tới, chính mình cũng là thân ở một cái bong bóng khí bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi càng mờ mịt. Chết đi sau chẳng lẽ sẽ xuất hiện như thế quang cảnh? Vừa mới vào lúc này, Trần Tân Kiệt dần dần thức tỉnh lại, hắn đồng dạng mờ mịt chung quanh, sau một khắc, hắn chú ý tới Long Dạ Nguyệt. Hai người không tự chủ được mà kề sát đang giận thương yêu bên trên, nhìn chăm chú vào đối phương. Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt lớn tiếng kêu, nhưng thanh âm của nàng truyền không xuất đi ra. Trần Tân Kiệt cũng tại hô hoán tên của nàng, đồng dạng không âm thanh âm truyền tới Long Dạ Nguyệt bên tai tới đây. Long Dạ Nguyệt không khỏi có chút vội vàng, cho dù chết, nàng cũng hy vọng có thể đủ cùng hắn một mực tại cùng một chỗ a. Thế nhưng là, cái này bong bóng khí ngăn cách rồi hết thảy. Bọn hắn tập trung nhìn vào, chung quanh cảnh tượng thay đổi. Bọn hắn lại vô thức về phía bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chung quanh bọn họ bong bóng khí ở bên trong, còn có rất nhiều binh sĩ. Mà giờ này khắc này, bọn hắn chỗ những thứ này bong bóng khí bay đến trên đất bằng. Như thế nào cái thế giới này nhìn qua như thế nhìn quen mắt. Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Một lát sau, bong bóng khí cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất, rơi trên mặt đất một cái chớp mắt. Nó lặng yên phá toái, hóa thành từng vòng bảy màu vầng sáng, rót vào thân thể của bọn hắn bên trong. Trần Tân Kiệt vốn là hoạt động thoáng một phát chính mình thân thể, lập tức cảm giác được hết thảy như thường, thậm chí khôi phục được chiến đấu trước trạng thái. Nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm nhận thức những chi tiết này. Lóe lên thân đã đến Long Dạ Nguyệt trước người, một tay lấy nàng gắt gao mà cầm giữ ôm vào trong ngực. Long Dạ Nguyệt cũng gắt gao mà ôm lấy hắn. Giờ khắc này, bọn hắn đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được lẫn nhau trên người nhiệt độ cùng khí tức, bọn hắn liền như vậy gắt gao ôm nhau. Vô luận lúc này người ở chỗ nào, sống hay chết, chỉ cần có thể ở một chỗ, còn có cái gì không biết đủ đây này. Chung quanh dần dần trở nên tiếng động lớn náo đứng lên. Trọn vẹn qua hồi lâu, Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt mới tách ra, có chút mờ mịt về phía bốn phía nhìn lại. Trên đất bằng, trong biển rộng, khắp nơi đều là mặc quân phục tướng sĩ. Đây hết thảy nhìn qua như thế chân thật. Không trung bên trong, Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Chùy, chỉ hướng trước mặt đại địa. Hào quang bảy màu dũng động, trên mặt đất, một vòng bảy màu vầng sáng từ trong đất bùn chậm rãi chui ra, hóa thành bong bóng khí, dần dần ngưng tụ. Từng đạo thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ hư ảo dần dần biến thành thực thể. Những cái kia thân ảnh là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ. Còn có một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Không chỉ có các đại tổ chức các cường giả sống lại, những cái kia lúc trước chết trận tướng sĩ cũng cái này tiếp theo cái kia mà sống lại. Đúng vậy, cái này là thần lực lượng. Theo cái kia từng đạo thân ảnh xuất hiện, giữa không trung Đường Hạo cái kia cao lớn thân thể trở nên mơ hồ. A Ngân thân thể nhoáng một cái, liền đến rồi Thâm Uyên Thông Đạo Tạc Liệt địa phương. Từng đám cây cực lớn làm ngân hoàng dây leo dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài với tới, cắn nuốt trong không khí thâm uyên năng lượng. Lam Mộc Tử xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, đã sớm tỉnh lại Đường Âm Mộng lập tức hét lên một tiếng, liều lĩnh mà nhào tới. Đúng vậy, bọn hắn đều sống lại. Tất cả vì đại lục mà hy sinh anh hùng đều sống lại. Tiếng hoan hô không biết là từ Đấu La đại lục cái nào một cái góc nhỏ bắt đầu vang lên đấy. Theo cái kia nguyên một đám bảy màu bong bóng khí xuất hiện, tất cả bi thương tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành vui sướng. Tiếng hoan hô đứt tai nhức óc vang vọng toàn bộ Đấu La đại lục. Đường Vũ Lân nước mắt trào lên mà ra. Sống lại, bọn hắn đều sống lại a. Tại hắn xem ra, không có gì thời khắc so hiện tại càng thêm hạnh phúc. Nhìn xem vị kia vị tiền bối, nguyên một đám đồng bạn đều ở đây bảy màu trong vầng sáng phục sinh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có kiêu ngạo. Đây hết thảy đều ở đây phụ thân trong kế hoạch, là gia gia của mình, nãi nãi, phụ thân cùng chung nỗ lực kết quả. Thâm Uyên vị diện chẳng những không thể thôn vệ Đấu La đại lục, ngược lại bị Đấu La đại lục thôn vệ rồi. Triệt để trở thành Đấu La đại lục một bộ phận. Đấu La đại lục sinh mệnh năng lượng chiếm được rất tốt bổ sung, Đấu La đại lục hết thảy cũng sẽ khá hơn.